Chương 01, giới tính chi tội 1. Tống phủ trong lão di nương chết, việc này ngay cả cái bọt nước đều không lật lên đến, bọn hạ nhân hồi báo bình tĩnh. Lao phu nhân nghe xong tượng trưng thức hỏi bên cạnh trượng phu Tống Lao Thái gia, vị này Lao Di Nương nên xử lý như thế nào? Tống Lao Thái gia mở to bởi vì lớn tuổi mà có chút mê man hoa ánh mắt, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nhớ tới, nguyên lai mình còn có một cái trường thọ tiểu thiếp tại ngóc ngách bên trong sống đến hiện tại đâu, trong lòng hiếm lạ một chút. Tống Lao Thái gia cũng không thèm để ý, tùy ý phất phất tay, một cái Di Nương, ngươi xem cho khẩu bạc quan táng á, nói xong để chuẩn bị. Nhìn hắn mới được chim hỏa mi đi, cái này chim cũng có thú đâu, gọi dễ nghe rất. Tống Lao Thái gia không thèm để ý, Lao phu nhân liền lại càng sẽ không để ý một cái từng phân bạc qua chồng mình lực chú ý Lao Di Nương, tùy ý gọi hạ nhân đi phòng thu chi lĩnh trên 20 lượng bạch ngân, sau đó không câu nệ là nơi nào, tìm cái nhi chôn là được rồi, thượng đầu chủ tử không để bụng, bọn hạ nhân liền lại càng không chú ý, làm việc hai cái hạ nhân vẫn là cái hát tâm. Trực tiếp muội xuống cái này 20 lượng bạc, sau đó dùng một quyển phá chiếu đem người quyển đi, tùy tiện tìm cái bãi tha ma, bởi vì lười đào hố. Liên như vậy ném xong việc hai cái đi chung hạ nhân một người cầm 10 lượng bạc, thảo luận trước dùng cái này bút khoảng thu nhập thêm đi ăn hai chén rượu, sau đó cho trong nhà mua thêm chút vật gì, thập phần vui thích rời đi. Sắc trời bắt đầu tối, mấy con gầy đến xương bọc ra, trừng xanh mượn ánh mắt chó hoang sông tới. Lây mở bọc thi chiếu, sẽ rách khởi thi thể đến tần song song một đường đi theo chính mình sắp chết, vẫn phiêu đãng đến bãi tha ma trên, nhìn mình chết đi phơi thây hoang dã, bị chó hoang phân thực thê lương, nhịn không được điên cuồng cười ha hả nàng cả đời, chính là một hồi không ai đến xem chê cười từ sinh đến chết, chưa từng có người để ý qua, thật là quá buồn cười. Tần song song cười ngựa tới ngựa lui, cười tê tâm liệt phế rõ ràng chỉ là hồn thể, lại cười ra hai hàng huyết lệ ra. Thoáng như lệ quỷ, ngươi không cam lòng sao, muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Liền tại Tần song song cười to thời điểm, đột nhiên một cái thanh lành thanh âm truyền vào trong tai. Tần song song sợ hãi cả kinh nhưng lập tức nghĩ đến mình đã là chết người, còn có cái gì đáng sợ, lại trầm tĩnh lại. Đánh giá chung quanh một vòng, không nhìn thấy người, Tần song song cảm thấy chẳng lẽ là chính mình quá già, xuất hiện nghe nhầm bất thành. Không đợi Tần song song nghi hoặc xong, nàng đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó bên cạnh cảnh sắc nháy mắt biến ảo, không ở là một mảnh thê lương âm trầm bãi tha ma, mà là một mảnh nở đầy đỏ như máu đóa hoa hoa biển bên trong. Một cái sắc mặt lãnh đạm, dung mạo tuyệt thế cô gái xinh đẹp tại đứng ở trước mặt nàng, nữ nhân mặc một thân đen đế thêu tiền văn hoa lệ váy dài, thật dài làn váy bày ra tại nữ nhân phía sau, có vẻ hoa lệ mà lại thanh lãnh. Tần song song không biết nên như thế nào hình dung nữ nhân trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình đời này đều chưa thấy qua như thế dung mạo tuyệt sắc, khí thế lãnh lệ uy nghiêm. Nữ nhân Tần song song chưa bao giờ biết, nữ nhân trên người, cũng có thể xuất hiện nàng tại trên thân nam nhân đều không có cảm nhận được qua. Khí thế cường đại, điều này làm cho Tần song song đang khẩn trương chung không tự chủ có chút hướng tới. Nếu là mình có thể như vậy, nếu là mình có thể như vậy thì tốt rồi, như là nàng cũng có thể như vậy, liền sẽ không cả đời đều bị thụ khi dễ. Cuối cùng rơi vào một quyển phá chiếu để tại bãi tha ma bị chó hoang phân thực kết cục không cam lòng sao, ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao, muốn lần nữa sống thêm một lần sao. Lần này Tần song song nghe rõ ràng, cái này thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm chính là trước mặt cái này khí thế cường đại lãnh lệ nữ nhân phát ra đến. Nữ nhân nói lời nói nhượng Tần song song là người, trở lại một lần sao, nàng không tự chủ được hồi tưởng chính mình cả đời, bởi vì là nữ hài, cho nên vừa xuất sinh liền không bị chờ mong. Còn tuổi nhỏ liền có làm không song sống ở chờ nàng bởi vì một trương sinh đẹp mặt, Tần song song nhân sinh so với nữ nhân khác càng thêm thống khổ, bị người nhà buôn bán, bị chủ nhà cưỡng ép làm thiếp, bị vài lần làm như lễ vật tặng người, duy nhất có thể an tĩnh lúc tuổi già cũng là thiếu y hay thiếu thực, chết. Đi càng là rơi vào cái như thế thê lương kết cục nàng cả đời, bị nếm thống khổ cùng thế nhân mắt lạnh, như vậy tuyệt vọng nhân sinh, còn lại lần nữa qua một lần như vậy. Nàng tình nguyện như vậy hôi phi yên diệt. Tần song song mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, hoan khí hàng sinh. Đối diện nữ nhân khẽ thở dài một cái, đối với nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hào quang chợt lóe, Tần song song chỉ cảm thấy đầu não một trận thanh minh bình tĩnh, tất cả oán hận thống khổ giống như đều bị an ủi. Làm cho ngươi trọng sinh một lần, tự nhiên không phải làm cho ngươi lại trải qua thống khổ, ta sẽ cho ngươi đủ để bảo vệ mình lực lượng cường đại trời sinh cự lực. đã gặp qua là không quên được đầu não, này đó có thể cho ngươi có được nghịch chuyển chính mình nhân sinh cơ hội, nhưng thay đổi vận mệnh chỉ có những thứ này là không đủ, điều kiện tiên quyết là lòng của ngươi muốn trước cường đại lên, nếu không liền coi như ngươi có lực lượng cường đại cũng chỉ có thể làm người trong tay công cụ, phải nhớ được. Vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình, ác không biết có phải không là Tần Song Song ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhân thanh âm không giống lúc trước băng lãnh, mang theo một chút thương tiếc ôn hòa, nhượng nàng vẫn bị đóng băng tâm có một tia ấm áp cảm giác không hề bị oán hận chi phối lý trí. Tần Song Song cũng đúng nữ nhân đề nghị có chút tim đập thình thịch, tuy rằng thống khổ thời điểm hận không thể hồi phi yên diệt lại vô chi giác, nhưng con kiến còn sống tạm bỡ, nếu không quyến luyến sinh mệnh, Tần Song Song khi còn sống cũng sẽ không như vậy thống khổ, còn muốn kiên trì sống sót có thể sống thêm cả đời, có thể nắm giữ lực lượng, Tần Song Song như thế nào sẽ không nguyện ý đâu, chỉ là nàng cả đời trải qua rất nhiều, chưa bao giờ tin tưởng trên đời sẽ có bánh rớt từ trên trời xuống chuyện tốt. Vị này tiên tử, ngài cho ta như vậy nhiều chỗ tốt, không biết ta muốn trả giá cái gì đại giới đâu. Nữ nhân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi ý, không quá phận tham lam, hiểu được phân tâm người luôn luôn càng thảo nhân thích. Nữ nhân thản nhiên nói, ta muốn của ngươi tín ngưỡng chi tâm, từ đó sau, ngươi muốn cam tâm tình nguyện phụng ta vì duy nhất tín ngưỡng, ký kết hạ đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng của ta khế ước. Tần Song Song ngẩn người, nàng không biết cái gì là tín ngưỡng, nhưng nếu cái này nữ nhân có thể cho nàng trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh, nhượng nàng trả giá cái gì đại giới nàng đều nguyện ý, ta nguyện ý tín ngưỡng ngài, chỉ là ta phải như thế nào cùng ngài ký kết khế ước đâu, này đó ngươi không cần thiết suy nghĩ. Chờ ngươi trở lại quá khứ, cải biến vận mệnh của mình, chúng ta khế ước dĩ nhiên là sẽ hoàn thành. Nữ nhân nói xong, giơ tay lên, vươn ra một ngón tay hướng tới Tần Song Song điểm tới. Nữ nhân trên đầu ngón tay, một chút ba quang nháy mắt khuyết tán thành một cái cực lớn pháp trận, trận văn phiền phức mà mỹ lệ, mang theo sắc thái thần bí, nháy mắt tiến vào Tần Song Song linh hồn bên trong. Tần Song Song tùy theo mất đi ý thức, thứ tốt ăn nhiều như vậy, thật là một không biết tranh giành. Hư liên sinh ra cái bồi tiền hóa 3 năm không hạ tệ, không dễ dàng mang thai vẫn là cái nha đầu phiến tử đất bị nhiễm phèn trong kết không ra hảo trái cây. Lúc trước liền không nên nhượng tiểu nhị cưới ngươi như vậy cái không biết tranh giành phụ nữ, kèm theo tiếng mắng. Một trận bị áp cực thấp nước nở thành tại bên thai đứt quãng vang cái không ngừng. Tần Song Song ý thức tại nửa tỉnh nửa mộng tại nôn nóng khó chịu dễ rủa muốn mau chóng tỉnh lại.